Chương 154, Hồn Thú. Từ xưa đến nay, cổ thiên đại lục bên trên có rất ít người nghe nói, một cái cổ linh sư có thể cho 100.000 linh thể thần phục. Đừng nói là cổ linh sư, liền xem như linh hồn tương đối cường đại luyện yêu sư, đều không làm được đến mức này. Cho dù là luyện yêu vương, đồng dạng làm không được Tiêu Vân như vậy. Huống hồ, theo Tiêu Vân cấp tốc hướng về quỷ vực trung tâm mà đi, phía sau hắn linh thể số lượng còn đang không ngừng gia tăng. Khi Tiêu Vân khoảng cách quỷ vực trung tâm còn có ngàn dặm xa lúc, Tiêu Vân sau lưng linh thể đã đạt đến 150.000 nhiều yêu nữ nghịch thế, linh sư nương tử hung ác phách lối. Cái kia một mảnh đen kịt xoay khúc linh thể, thần sắc đạm mạc chăm chú cùng sau lưng Tiêu Vân. Một màn này khiến cho Tiêu Vân giống như tới từ địa ngục quỷ vương, phía sau đi theo 150.000 linh thể, cùng không sợ sinh tử tử sĩ không có chút nào phân biệt. Mà khoảng cách quỷ vực trung tâm 10 dặm chỗ, người áo đen không ngừng kích thích cổ cầm dây cung. Đen kịt quỷ vực bên trong, thiểm hiện bay múa 999 con tuyết bạch hồ điệp, không ngừng diệt sát lấy linh thể. Còn có 10 dặm đường trình, nhất định phải đoạt tại Tiêu Vân đằng trước đuổi tới ba tiêu thụ hạ. Người áo đen tiến lên lúc, trong lòng âm thầm thì thào mở miệng. Ban sơ mơ y Tiêu Vân gia nhập, là bởi vì người áo đen nhu cầu cấp bách đại lượng linh thạch. Nhưng là để người áo đen không nghĩ tới, Tiêu Vân chẳng qua là nhị tinh cổ linh sư, lại có thể không cần tốn nhiều sức tựa nở dê bảng long đánh thành trọng thương. Với lại người áo đen phát hiện, Tiêu Vân tâm trí thật không đơn giản. Hiện tại người áo đen lo lắng nhất, liền là Tiêu Vân biết được quỷ vực chính trung tâm, có một cái rất không tầm thường yêu thú. Người áo đen cũng biết, giấy gói không được lửa. Chỉ cần Tiêu Vân bước vào quỷ vực, tất nhiên sẽ phát hiện quỷ vực bên trong cái kia yêu thú. Hiện tại, người áo đen chỉ nguyện quỷ vực bên trong linh thể, có thể ngăn cản Tiêu Vân tốc độ tiến lên. Đãi nàng đến quỷ vực trung tâm về sau, người áo đen có lòng tin có thể tại Tiêu Vân đi vào trước đó, cưỡng ép đã thu phục được con yêu thú kia về phần ngụy trì quân cùng trận sư bằng lòng, người áo đen căn bản cũng không có để ở trong lòng. Đà cờ bị hệ tờ la trận sư bằng lòng, người áo đen có thể kết luận, hắn đi vào quỷ vực sau coi như bất tử, cũng sẽ bị vô tận linh thể đào lấp ra. Chính như người áo đen suy nghĩ, trong khoảng cách còn có 300 dặm chỗ, trở nên ngu dại ngốc trệ bằng lòng, dưới chân phòng ngự trận đã không đủ dài nửa thước. Không có bảo tàng, cũng không có võ giả, chỉ có linh thể cùng khô cạn đã chết ba tiêu thụ. Ngụy Trì Quân, ngươi ở đâu, ta muốn giết ngươi. Người áo đen, ngươi nói nơi này có bảo tàng ở đâu, ta không muốn chết ở chỗ này, ta muốn tìm tới Tiêu Tiền Bối. Chỉ cần ta quỳ lạy, Tiêu Tiền Bối nhất định hội cứu ta. Điên điên khùng khùng trận sư bàng long, theo trong miệng thì thào, lái về phía quỷ vực trung tâm tốc độ, đột nhiên chợt tăng mấy lần. Đồng thời tại hướng chính bắc, khoảng cách quỷ vực chính giữa còn có hơn 50 dặm lộ trình, biến thành huyết nhân ngụy trì quân đánh tan một cái linh thể về sau, đột nhiên ngẩng đầu gầm thét một tiếng. Áo bào đen, ta ngụy trì quân không giết người thể không làm người. Đoạn đường này, ngụy trì quân đã quên đi giết bao nhiêu linh thể, vậy quên đi trên người có bao nhiêu chỗ vết thương. Bây giờ trong lòng của hắn duy nhất phải làm, liền là chạy tới quỷ vực trung tâm, tự tay giết người áo đen. Nếu là không giết người áo đen, ngụy trì quân không đủ để cho hạ giận. Nếu là không đem người áo đen đầu lâu đánh nát, ngụy trì quân khó lây lắng lại đoạn đường này, linh thể đối với hắn tạo thành đau xót. Mà tại chính Đông Tiêu Vân, tại ngắn ngủi này vài phút bên trong, liền phi nhanh qua 500 dặm, khoảng cách quỷ vực trung tâm, đã không đủ 600 dặm địa. Tiêu Vân tốc độ có thể nói là trong 4 người tốc độ nhanh nhất, vô luận là người áo đen cùng ngụy trì quân, vẫn là tốc độ bạo tăng trận sư bằng long, đều khó mà tại quỷ vực bên trong cùng Tiêu Vân chống lại. Bởi vì, không có một cái nào linh thể ngăn cản Tiêu Vân tiến lên. Theo tốc độ này, không dùng đến 10 phút đồng hồ, liền có thể đến quỷ vực trung tâm. Tiêu Vân gác tay mà đi, trên mặt không có ngụy trì quân hiển lộ ra phẫn nộ, không có trận sư bàng long điên, cũng không có dấu ở bảo mụ dưới, cái kia trương tiếu mỹ băng lánh trên khuôn mặt lo lắng xấu bụng tổng giám đốc bá kiều thê. Sư tôn, trợ quỷ giấu giếm huyền cơ. Ngài nhị lão lại nói để cho ta gặp nạn lúc, đi tìm ba tiêu thụ hạ đồng tử. Bây giờ đồ nhi thân ở quỷ vực bên trong, sẽ phải nhìn thấy đồng tử. Ban sơ, Tiêu Vân còn muốn hỏi đồng tử một ít chuyện. Nhưng là hiện tại đi vào quỷ vực, Tiêu Vân thì là không dám đi hỏi đồng tử suy nghĩ trong lòng sự tình. Bởi vì Tiêu Vân ẩn ẩn phát hiện, sư tôn trong miệng đề cập đồng tử, chính là người nào đó chăn nuôi tại quỷ vực bên trong con yêu thú kia. Kỳ thật Tiêu Vân Đa nghĩ đến chăn nuôi yêu thú người là ai, chỉ là hiện tại còn không dám xác định. Theo Tiêu Vân, một cái có thể giấu giếm được đảo tâm chu nở dê nhân, thông qua tế đàn truyền tống võ giả linh hồn, quỷ vực bên trong yêu thú đi nuốt, có thể thấy được cái kia một người vô luận là tâm trí vẫn là tu vi, đều không phải là người bình thường nhưng so sánh. Mà tại đảo trong nội tâm, có dạng này đặc điểm, Tiêu Vân cho rằng chỉ có một người, chính là tu vi thâm bất khả chắc giết thần Tử Phàm. Về phần Tiêu Vân trong lòng không dám xác định là Tử Phàm nhân tố, ngay tại ở hắn hai vị sư tôn. Theo lý thuyết Lục Ly cùng Bạc Hà không cho Tiêu Vân đi vào điểm tướng tháp, hiển nhiên là biết điểm tướng tháp cùng Tử Phàm có quan hệ. Mà cái này một giới quỷ vực cũng là Tử Phàm sáng tạo, Tiêu Vân có chu tờ không rõ, vì sao hai vị sư tôn còn để hắn tìm đến đồng tử. Ai, ta tin tưởng hai vị sư tôn không hội ra hại ta. Xem ra chỉ có đến giải đất trung tâm, nhìn thấy cái kia đồng tử về sau, tất cả nghi hoặc mới hội giải khai. Tiêu Vân than nhẹ một tiếng. Tốc độ không giảm tiếp tục hướng về giải đất trung tâm phi nhanh. Bây giờ, theo Tiêu Vân trong khoảng cách không đủ 400 dặm lúc, người áo đen đã đi tới quỷ vực trung tâm. Quỷ vực chính trung tâm không có phiêu đãng linh thể, chỉ có một viên chết héo hơn phân nửa bà tiêu thụ. Tại ba tiêu thụ nhọn, một mảnh che trời la chủ ổ ý tây nhọn bộ, tản ra chói mắt bạch quang. Cái này đạo bạch quang chiếu sáng chung quanh một dặm khu vực, ngăn trở quỷ vực tất cả linh thể tới chỗ này. Người áo đen mượn ánh sáng, đầu tiên là ngẩng đầu nhìn một chút ba tiêu thụ, sau đó đem ánh mắt thu hồi, lần nữa nhìn về phía ba tiêu thụ hạ. Nhưng mà người áo đen cái này xem xét, lập tức ngu ngơ ngay tại chỗ. Đồng tử thế nào lại là một cái đồng tử thuận người áo đen ánh mắt nhìn, sẽ phát hiện dưới cây xác thực ngồi một cái đồng tử. Cái kia đồng tử dựa lưng vào ba tiêu thụ làm, hai mắt nhắm nghiền, biểu hiện trên mặt cực kỳ thống khổ. Thế nào lại là đồng tử, hẳn là một cái ngàn năm hiếm thấy hồn thú a. Người áo đen lập tức từ trong túi càn khôn lấy ra một trường phong cách cổ xưa ra gián quyển, bận rộn lo lắng mở ra nhìn sang. Nếu là có người có thể nhìn thấy ra gián cuốn lên nội dung, sẽ phát hiện ở trong khắc họa lấy một viên che trời ba tiêu thụ. Mà tại ba tiêu thụ dưới, thì là nằm sấp lấy một đầu hai màu đen trắng hồn thú. Trong bức tranh hồn thú hình thể cũng không lớn, cũng chỉ có người bình thường thân cao lớn nhỏ. Nhưng là hồn thú tản mát ra khí thế, cho dù là bị khắc họa tại da rắn cuốn lên, vẫn như cũ có thể cảm giác được rõ ràng một cô vương giả uy áp đánh tới. Với lại tại người vương giả này uy áp dưới, lộ ra vô tình sát ý, cái này còn chưa đủ lấy làm kỳ, nhất làm cho người hoảng sợ, vẫn là trong bức họa hồn thú lộ ra một cô nồng đậm tử khí. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.